Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1666, lại thu đồ đệ. Dũng Cổ lại đăng cuối cùng, bắt đầu cực kỳ đáng sợ năng lực khôi phục. Hơn nữa lần này, hắn đã cùng thạch đầu tử thế giới bàn cổ, rất giống nhau. Một điểm này quả thực là để cho nhân kinh ngạc tới cực điểm. Lâm Trận đột phá, đạt tới hoàn mỹ nhất thế giới. Một loại tổ hợp phương thức, thật là làm cho nhân vạn phần không tưởng được. Lần này, không chỉ có riêng là Tây Phương trưởng khống giả bên dưới hư vô đám người kinh ngạc vô cùng, coi như là người đã ở chỗ này thiết đạo giả, cũng là đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy vô tận hoan hỉ. Nếu là có thể cầm lúc này Hạ Dũng Cổ mà nói, đưa hắn bí mật cởi ra, há chẳng phải là tương đương với đến gần vô hạn cởi ra bàn cổ hết thảy, đem đi đối phó bàn cổ, cướp đoạt thế giới hắn thời gian, cũng giống vậy sẽ gia tốc đến một người khác đứng đầu trình độ đi. Hảo hảo hảo, thật là quá tốt. Càng làm cho đại thần sử ngoài ý muốn là trợ giúp Dũng Cổ nhân cũng không là người khác, lại chính là chính mình một cái khác phụ thần phân thân thạch đầu tử. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì? Hy vọng, thật là hy vọng a. Có lẽ hắn ở Long Hoàng bên người lâu như vậy nằm vùng kiếp sống, thật là bắt được cực kỳ chỗ mấu chốt. Không tệ, Dũng Cổ có thể có loại này thành tựu mới, đúng là bởi vì thạch đầu tử ban cho. Thạch đầu tử coi như hư vô chi thể, lại không có bị đại thần sử phát hiện ra hắn căn bản không phải phân thân, chuyện này cũng thập phần mấu chốt. Nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì lần này chân chính khoảng cách gần sau này, thạch đầu tử lấy Giang Vưu Khả trưởng khống giả lực hoàn toàn bao phủ chính mình hết thảy căn nguyên. Đại thần sử chỉ có thể cảm giác được thân cận hư vô chi lực, lại căn bản là không có cách phát hiện thạch đầu tử diện mục thật sự. Bởi vì hắn là hư vô người nguyên nhân, cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn chính là bàn cổ bản một người trong hết thảy, đều là khống chế tương đối đúng chỗ, để cho đại thần sứ hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Lại nói thạch đầu tử, mới vừa rồi hắn cứ như vậy trắng trợn tiến vào thế giới Dũng Cổ trong trung tâm, tương đương theo sát hắn dùng trưởng khống giả lực bao trùm hết thảy, lại để cho Dũng Cổ lấy cuối cùng hỗn độn căn nguyên cả cái bọc chính mình. Sau khi thạch đầu tử đối với Dũng Cổ tiến hành một cái dốc túi truyền cho Dũng Cổ, Dũng Cổ, thạch đầu tử kêu không ngừng. Trọng thương bên dưới Dũng Cổ, thật là khi thì vô tri vô giác, khi thì thanh minh tự mình, cho nên có thể thủ hộ thạch đầu tử, cũng sẽ tự mình bị lạc. Kêu chừng mấy âm thanh sau này, thạch đầu tử thậm chí chính mình giúp hắn lên thanh minh phương pháp, mới vừa hoàn toàn tỉnh hồn lại. A, đại ca, ngươi cuối cùng là đến, nhưng là ngươi tới cũng quá vãn. Ta đều tin nhanh phế. Ai, lúc này có thể xong đời. Dũng Cổ thập phần thương tâm. Hắn có thể có đủ hôm nay tu vi, cũng là trải qua rất nhiều năm mới thành công. Hắn không giống như là bàn cổ, sinh ra ở sớm nhất hỗn độn thế giới bên trong, khai thiên lập địa là được đạo tổ, hoàn toàn là người bình thường, không cách nào so sánh trời sinh đại thần thông sáng thế thần. Cho nên ngày tới sau Dũng Cổ cũng đã coi như là rất không tồi, có thể như vậy đến gần thạch đầu tử, đây cũng là thạch đầu tử thích hắn nguyên nhân căn bản một trong. Hơn nữa gần đây mấy ngày nay, Dũng Cổ đúng là tận tâm tận lực, đừng để ý tới hắn có hay không bị chính mình khống chế. Hắn thời thời khắc khắc cũng thật lòng với chính mình trao đổi, cho nên thạch đầu tử chính nhi bát kinh vừa ý cái này, tiểu tử. Nhiều như vậy học trò bên trong, thạch đầu tử truyền thụ nhân cũng không ít. Nhưng là những người này cũng có một cái hạn chế. vô luận bọn họ là như thế nào tu hành, cũng căn bản không nếu muốn đạt tới bàn cổ độ cao, lão bà nữ oa hậu thổ hay hoặc là địa tiên chi tổ chấn nguyên tử, những người này quả thật có thể sẽ đạt tới thiên đạo độ cao, thậm chí vượt qua, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải là sáng thế thần cấp bậc nhân. Vượt qua thế giới bàn cổ, chưa chắc có thể có bao nhiêu với thi đỗ triển, mà dũng cổ cũng không giống nhau. Hắn là cực kỳ đến gần người một nhà, một khi đi lên chính mình cho đường chính hắn, hắn sẽ trở thành bản thân thứ hai, nếu là thu hắn làm học trò, cũng coi là chân chính truyền nhân y bát tương đương. Vì vậy, ở dũng cổ thương trong lòng, thạch đầu tử lại cười nói, là sao như thế tâm tình thấp đây, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Vui vẻ, đại ca đừng làm rộn, ta tu vi có thể nói phế hết, thế giới cũng toàn bộ hủy diệt đi, ta ở trọng mới mở tu hành, không biết lại là bao nhiêu năm. Ai, dũng cổ lắc đầu một cái, thập phần bất đắc dĩ. Nhưng là vào lúc này, thạch đầu tử lại nói nhượng lại hắn đột nhiên cả kinh lời nói tới. Thế giới hủy diệt là tất nhiên, bởi vì ngươi thế giới không rất hoàn mỹ, chỉ có trọng sinh gây dựng lại mới có thể có lớn hơn tinh tiến. Hơn nữa, hỗn độn lực lượng, bởi vì bọn họ dừng tay, còn có Giang Vưu Khả trợ giúp ngươi duy trì tình huống, đưa đến lực lượng ngươi cũng không chạy mất bao nhiêu. Làm hoàn mỹ hỗn độn sáng thế chi đạo xuất hiện sau này, ngươi đem không chỉ có sẽ không thực lực hạ xuống, thậm chí còn có khả năng siêu xuất hiện ở một mảng lớn đi ra ngoài. Nghe thạch đầu tử thứ lời này, ngươi nói dũng cổ làm sao không có thể kinh hỉ. Hơn nữa, dũng cổ tuyệt đối là một cái thông minh vô cùng nhân. Hắn đột nhiên nhấc từ bản thân đầu đến, hướng về phía bàn cổ thạch đầu tử nói, đại ca, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dạy cho ta thế giới bàn cổ sáng thế bí mật hay sao? Đối với này, thạch đầu tử đương nhiên là yên lặng gật đầu một cái, biểu thị chính mình đúng là như vậy. Dũng cổ vui vẻ từ, mà ở nội tâm của hắn chung, cũng không dừng tán dương chính mình. Được rồi, ngươi xem chứ, lần này, chính mình không có chọn lầm người, bàn cổ đại ca chính là được. Ngay từ đầu đã cảm thấy hắn cùng mình thấy toàn bộ sáng thế thần không giống nhau. Hôm nay quả nhiên biểu hiện ra, thế giới bàn cổ bí mật cũng có thể tự nói với mình. Cái này cần bao lớn bụng dạ. Chân chính thông minh hắn, lúc này cũng thập phần hiểu chuyện. Hắn không có ở đây có gọi bàn cổ hơi lớn ca ý tứ, mà là nhô lên cao một cái quỳ xuống sau, hướng về phía thạch đầu tử liên tục dập đầu nói, sư phó ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Ha ha ha, người thật rất nhạy quang, lúc này liền bái sư, rất hiểu chuyện. Thạch đầu tử tương đối hài lòng, hắn không muốn lãng phí thời gian, một cái xoay mình đem hắn kéo lên, đơn duỗi tay ra, đè ở dũng cổ trên trán, liền muốn bắt đầu truyền công. Chờ một chút sư phó, dũng cổ chợt ngăn lại, làm gì? Thạch đầu tử vô cùng hiếu kỳ, hàng này trách tích, ánh mắt của dũng cổ trong chảy ra vô cùng chân thành huy hoàng, rồi sau đó cắn cắn miệng mình nói, ngài vật này cũng truyền thụ cho ta, chẳng lẽ ngài sẽ không sợ ta đem hết thảy các thứ này chạy mất đi ra ngoài? Dũng cổ thật đúng là một cái so sánh có ý tứ nhân, vào giờ phút này lại còn biết hỏi cái này. Đây cũng nói hắn người này thật ra thì rất cẩn thận, có vài thứ tựa hồ không thể tùy tiện cầm. Thật ra thì hắn cũng biết, một khi lấy được bàn cổ đồ vật, hắn đối mặt cũng là to lớn nguy cơ. Thạch đầu tử nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bàn tay cũng không có lấy xuống ý tứ. Tiếp lấy hắn còn hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, chính ngươi có sợ hay không? Có dám muốn hay không? Năng lực ta, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.